Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402 Hồi Lăng Kiếm Tông. Âu Dương Tu Kỳ thầm nghĩ. Nếu là nào hai cái tiểu tử thúi tu luyện chi lộ đều nhấp nhô. Kia trên thế giới liền không có người tu luyện chi lộ thông thuận. Hắn tưởng, nhất định là tinh lão quỷ không thấy ra tới. Hoặc là nhìn lầm rồi. Lúc trước chính mình linh thạch rớt. Gia hỏa này không phải không có tính ra tới sao? Âu Dương Tu Kỳ trong lòng như thế nào dối dám? Thượng quan huyền ý cùng Tiêu Lăng Hàn là không biết. Trận pháp khảo hạch cũng là ở một cái gấp không gian chung. Bên trong sớm bị người bố trí hảo các loại trận pháp. Tham gia khảo hạch người chỉ cần ở quy định thời gian nội phá trận. Cửa thứ nhất liền tính thông qua. Thượng quan huyền ý nhìn trước mắt trận pháp. Này bất quá là một cái ngũ cấp vây trận. Đối hắn mà nói đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bất quá vì không biểu hiện quá mức xuất chúng. Hắn đem phá trận tốc độ thả chậm hơn phân nửa. Một canh giờ sau, hắn phá khai rồi ngũ cấp vây trận. Xem như qua cửa thứ nhất, kế tiếp chính là cửa thứ hai. Cửa thứ hai khảo nghiệm là phá một cái trận trung trận. Cái gọi là trận trung trận chính là bên ngoài có một cái vây trận. Vây trận bên trong còn có một cái sát trận. Thượng quan huyền ý biểu hiện trung quy trung củ. Cùng những người khác phá trận dùng thời gian không sai biệt lắm. Phía trước 5 quan đều là phá trận. Mặt sau 5 quan còn lại là bày trận. Gấp không gian bên kia Tiêu Lăng Hàn cũng rốt cuộc động. Hắn đi vào bên cạnh bàn. Cầm lấy phù bút. Thực mau liền họa hảo một chương ngũ cấp thiên lôi phù. Những người khác còn lại là vẽ rất nhiều lần mới đem phù triện họa hảo. Mà Tiêu Lăng Hàn chỉ dùng một lần liền họa hảo. Này còn may mà hắn là từ hoàng cực đại lục cái kia linh khí loãng nơi ra tới. Tiêu Lăng Hàn cầm lấy mới vừa họa tốt thiên lôi phù. Đi vào gấp không gian chung duy nhất một cây cột đá trước. Kích hoạt phù triện sau. Hắn trực tiếp đem phù triện ném hướng cột đá. Oanh, một tiếng sau. Cột đá bị tạc ra một cái hố to. Nhìn thấy phù triện công kích ở cột đá thượng hiệu quả sau. Tiêu Lăng Hàn lần này tổng cộng vẽ 5 chương phù triện. Đi vào cột đá trước. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp kích hoạt rồi 2 chương. Sau đó đem phù triện ném hướng cột đá. Rầm rầm, thanh sau. Cột đá đã trở nên lung lay sắp đổ. Lại lần nữa sử dụng một tấm phù triện. Cột đá rốt cuộc sập. Cửa thứ nhất cứ như vậy đơn giản thông qua. Kế tiếp là cửa thứ hai. Cửa thứ ba. Dù sao chính là họa các loại công kích cùng với phòng ngự phóng phù triện. Thậm chí cuối cùng một quan còn thả ra ngũ cấp yêu thú. Hơn nữa ở đối chiến yêu thú thời điểm chỉ có thể sử dụng phù triện. Một tháng sau, tất cả tham gia khảo hạch tu sĩ đều từ gấp không gian về tới trên quảng trường. Mọi người sắc mặt đều có chút mỏi mệt. Bất quá đại gia tinh thần trạng thái lại rất hảo. Bởi vì kế tiếp liền phải công bố thành tích cùng với thứ tự. Tiêu Lăng Hàn phù triện thi đấu đạt được đệ tam danh. Này trong đó tự nhiên là bởi vì hắn giấu rốt duyên cớ. Được đến một con phù bút làm khen thưởng. Cùng với hai cái tiến vào thiên tài thí luyện địa danh ngạch. Thượng quan huyền ý rõ ràng không có đem hết toàn lực. Lại vẫn là một không cẩn thận liền đạt được đệ nhất danh. Được đến một cái xem ngữ tất không nổi danh đường trận bàn làm khen thưởng. Cùng với hai cái tiến vào thiên tài thí luyện địa danh ngạch. Ân Thiên Duệ ở luyện đan trong lúc thi đấu đạt được thứ 7 danh. Được đến một cái đan lô làm khen thưởng. Đan lô là kiện linh khí. Chờ hắn tu vi tới rồi luyện hư kỳ liền có thể dùng cái này đan lô. Đương nhiên hắn cũng được đến hai cái đi thiên tài thí luyện địa danh ngạch. Kỳ thật hắn thứ tự có thể càng tốt, bất quá vì không bị trong tông môn những người khác nghị luận. Hắn cố ý chưa đi đến trước nam, Ân Thiên Duệ nhưng không có quên Dương Văn Hy mấy người tới tu luyện động phủ tìm hắn phiền toái sự. Hắn mới sẽ không lại cấp những người đó tìm tra cơ hội. Tất cả tham gia thi đấu được trước 20 tu sĩ, đều có thể đến vô vọng thành trong phủ thành chủ tiểu bí cảnh chung đi tu luyện 20 năm. Mạc Vô Nhai bởi vì không có tham gia thi đấu, cho nên hắn không thể đi vào. Ân Thiên Duệ thấy vậy, chỉ có thể cùng cái kia tiểu bí cảnh nói tái kiến. Cùng Mạc Vô Nhai cùng nhau trở về Vạn Pháp Tông. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người cũng bị Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp mang về Lăng Kiếm Tông. Vui đùa cái gì vậy? Vô Vọng Thành trong phủ thành chủ tiểu bí cảnh bị Vô Vọng Thành cái kia lão gia hỏa trưởng quản. Tiểu bí cảnh có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn xem ở trong mắt. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tu luyện khi khiến cho linh khí xoáy nước. Nếu như bị lão gia hỏa kia đã biết, hậu quả còn không biết sẽ như thế nào. Kỳ Linh Phong, Âu Dương Tu Kỳ trong viện. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý đang ngồi ở Âu Dương Tu Kỳ xuống tay vị. Nhìn hai người, Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp hỏi. Đại đồ đệ, nhị đồ đệ các ngươi sẽ không trách vi sư trực tiếp đem các ngươi mang về tới đi. Phía trước ở Vô Vọng Thành, Âu Dương Tu Kỳ là trực tiếp mang đi hai người. Cũng không có cùng bọn họ thương lượng. Khó tránh khỏi hai cái tiểu tử thúi không hiểu hắn một phen khổ tâm. Hắn tuy rằng có chút đại quê mùa, nhưng đồ đệ là chính mình. Có một số việc vẫn là nói rõ ràng tương đối hảo. Miễn cho bọn họ oán hận chính mình. Nghĩ đến sư tôn làm như vậy là cho chúng ta hảo. Ta cùng sư đệ cảm kích ngài còn không kịp. Như thế nào quái ngài? Tiêu Lăng Hàn đang nói chuyện gian vì Âu Dương Tu Kỳ rót một ly trà. Cung kính đưa cho hắn. Âu Dương Tu Kỳ tiếp nhận trà. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, đại đồ đệ luôn luôn giảo hoạt không được. Liền tính chính mình không mang theo hắn đi, hắn cũng sẽ không đi cái kia bí cảnh. Nghĩ đến nhị đồ đệ ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc ở bên ngoài nhị đồ đệ giống nhau đều là nghe đại đồ đệ. Sư huynh nói cũng là ta tưởng. Đa tạ sư tôn cho chúng ta suy xét. Làm ngài cho chúng ta lo lắng. Dứt lời, Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người đồng thời đứng dậy. Hướng Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Hảo, đều ngồi xuống. Âu Dương Tu Kỳ trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, trong lòng lại rất là vui mừng. Cuối cùng không có Bạch Thu này hai cái tiểu tử thúi. Chờ hai người ngồi xong sau, Âu Dương Tu Kỳ tràn đầy tò mò nhìn hai người. Đúng rồi, các ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Có thể không nói sao? Liền từ ngươi bắt đầu. Âu Dương Tu Kỳ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Hắn như thế nào cảm giác đại đồ đệ là ở trói lọi mà khoe ra chính mình thiên phú đâu? Hợp thể kỳ đỉnh, nếu tiện nghi sư tôn muốn tìm ngược, Tiêu Lăng Hàn cũng liền nói thẳng. Hắn vừa dứt lời, Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp đem mới vừa uống trà cấp phun tới. Tiêu Lăng Hàn tay mắt lanh lẹ ở hắn cùng Thượng Quan Huyền Ý trước mặt bố trí một tầng phòng hộ cháo. Liền biết Âu Dương Tu Kỳ sẽ là cái này phản ứng. Không biết trong chốc lát hắn biết được Thượng Quan Huyền Ý tu vi sau, có thể hay không lại lần nữa dọa nhảy dựng. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn động tác, khí thiếu chút nữa hộc máu. Chính mình phun trà động tác vừa mới thủy, tiểu tử này đã đem phòng hộ cháo cấp khởi động. Kia ý tứ không phải nói hắn biết chính mình sẽ phun trà sao? Lâu, Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Âu Dương này giận sôi máu bộ dáng, nén cười, hỏi, sư tôn, ngài không có việc gì đi? Âu Dương Tu Kỳ cắn răng nói, vi sư hảo thật sự, vậy là tốt rồi. Nói xong câu đó, Thượng Quan Huyền Ý như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Âu Dương Tu Kỳ một nghẹn, trước kia nhị đồ đệ cũng không dám dỗi chính mình. Hiện tại nhị đồ đệ bị đại đồ đệ cấp dạy hư, cũng học xong không đánh mà thắng này nhất chiêu. Khí hắn đều sắp nội thương, làm đủ chuẩn bị tâm lý. Âu Dương Tu Kỳ mới hỏi nói, nhị đồ đệ, người hiện tại lại là cái gì tu vi? Thượng Quan Huyền Ý cũng không cất giấu, trắng ra nói, cùng sư huynh giống nhau. Giống nhau à, giống nhau hảo. Cái gì, giống nhau? Âu Dương Tu Kỳ nhớ tới lần trước thấy Thượng Quan Huyền Ý khi hắn tu vi liền hợp thể kỳ đều không có đột phá đi. Hiện tại hắn cư nhiên có hợp thể kỳ đỉnh tu vi. Ngắn ngủn 20 năm thời gian, chính mình này hai cái đồ đệ rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Âu Dương Tu Kỳ cảm thấy chính mình yêu cầu lẳng lặng. Hảo, vi sư đã biết, các ngươi đi về trước. có việc phi sư sẽ cho các ngươi phát truyền âm. Âu Dương Tu Kỳ xua xua tay, đem hai người đuổi ra sân. Hai cái đồ đệ quá yêu nghiệt, hắn yêu cầu bình tĩnh một chút. Âu Dương Tu Kỳ ngồi ở bàn đá trước, âm thầm nghĩ đến, Tinh lão quỷ thật không phải cái đồ vật, làm hắn cho chính mình đồ đệ nhìn xem khí vận, cư nhiên nói chính mình đồ đệ không có khí vận, tu luyện chi lộ nhấp nhô vô cùng. Đi hắn nương, Tinh lão quỷ rõ ràng chính là ở trợn tròn mắt nói dối. Chính mình này hai cái đồ đệ rõ ràng khí vận vô song. Tinh lão quỷ nhìn không ra tới, thuyết minh hắn đạo hạnh không được. Xem ra về sau chính mình không bao giờ có thể tin tưởng thiên cơ các chuyện ma quỷ. Nói không chừng bọn họ trong miệng khí vận chi tử cũng là giả. Muốn thật là có khí vận chi tử, kia phi chính mình này hai cái đồ đệ mạc trúc. Hắn lấy ra một bầu rượu, một mình uống nổi lên buồn rượu. Âu Dương Tu Kỳ còn không biết hắn trong lúc vô tình suy đoán chân tướng. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người trở lại giữa sườn núi trong viện sau, liền trở lại phòng Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Lăng Hàn vừa mới làm tốt cơm sáng. Hắn đang định đem bữa sáng bắt được trong phòng đi ăn. Vừa đến phòng cửa, đã bị Âu Dương Tu Kỳ cấp chặn đứng. Tiểu tử thúi, người hướng chỗ nào đoan? Sư tôn buổi sáng tốt lành. Ngài tới sớm như vậy là có chuyện gì sao? Âu Dương Tu Kỳ thoáng nhìn Tiêu Lăng Hàn khay trung bưng đồ ăn, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Cái này tiểu tử thúi một chút ánh mắt đều không có. Chính mình đều hỏi hắn hướng nơi nào bưng. Hắn cư nhiên còn nghĩ hướng phòng đi. Một chút cũng không biết hiếu kính chính mình cái này sư tôn. Là có chút việc, đồ ăn liền đặt ở trong viện. Chúng ta thầy trò ba người cùng nhau hưởng dụng. Nói xong, Âu Dương Tu Kỳ trực tiếp hướng trong viện duy nhất một cái bàn đá đi đến. Không cho Tiêu Lăng Hàn cự tuyệt cơ hội. Tiêu Lăng Hàn, tiện nghi sư tôn này cọ cơm thủ đoạn một chút đều không cao minh, nhưng lại rất thực dụng. Tiêu Lăng Hàn không có biện pháp đành phải đem đồ ăn bưng lên trên bàn. Trong miệng lại nói. Sư tôn, không nghĩ tới ngài tu vi đều như vậy cao. Cư nhiên còn muốn ăn cơm sáng. Ăn uống chi dục, các ngươi không phải cũng tích cốc sao? Âu Dương Tu Kỳ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi cư nhiên dám nói móc chính mình. Tiêu Lăng Hàn, nguyên lai tiện nghi sư tôn ngoài miệng công phu cũng không kém. Ta đi kêu Huyền Ý, sư tôn ngài có thể trước dùng. Buông đồ ăn sau, Tiêu Lăng Hàn nhanh như chớp liền trở về phòng. Thấy Thượng Quan Huyền Ý ôm chăn, đôi mắt nhắm chặt, đang ngủ say. Tiêu Lăng Hàn đều không nghĩ đánh thức hắn. Bất quá, Tiêu Lăng Hàn vẫn là đi vào mép giường, cúi người nhắm ngay hắn mê người môi đỏ hôn lên đi. Không trong chốc lát hai người trong miệng liền phát ra tấm tắc, tiếng nước. Buông ra Thượng Quan Huyền Ý, thấy hai má ửng đỏ, đôi mắt đã mở, chính nổi giận trừng mắt chính mình. Tiêu Lăng Hàn sung sướng cười cười, cơm sáng ta đã làm tốt, sư tôn hiện tại liền ở trong sân, nghe nói Âu Dương Tu Kỳ tới. Thượng Quan Huyền Ý bất chấp trừng mắt Tiêu Lăng Hàn, chạy nhanh rời giường mặc quần áo. Mặc tốt quần áo sau ngồi ở trước bàn trang điểm ghế gỗ thượng, chờ Tiêu Lăng Hàn vì chính mình vấn tóc. Hắn một đầu tóc đen như mực rơi rụng ở màu tím pháp y thượng. Tiêu Lăng Hàn chỉ hơi chút dùng một cái màu tím giải lụa, giúp hắn đem phía trước đầu tóc thúc ở sau đầu, lộ ra hắn mặt như quan ngọc tuấn nhan. Có thể buông cây lược gỗ, Tiêu Lăng Hàn từ phía sau đem Thượng Quan Huyền Ý cả người đều vòng vào chính mình trong lòng ngực. Người không phải nói sư tôn tới sao? Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay vặn bung ra Tiêu Lăng Hàn ôm lấy chính mình đôi tay. Nhưng ta chính là muốn ôm ngươi. Thấy Tiêu Lăng Hàn ra hỏa này ôm chính mình không buông tay, Thượng Quan Huyền Ý trong mắt chuyển động, lập tức nói, nhưng ta hiện tại muốn ăn ngươi làm cơm. Hai người cọ tới cọ lui 10 tới phút mới ra khỏi phòng. Âu Dương Tu Kỳ thấy hai người rốt cuộc ra tới, tức giận nói, như thế nào cùng cái nữ nhân giống nhau, dây dưa dây cà. Tiêu Lăng Hàn không biết xấu hổ nói, sư tôn hiện giờ không có đạo lữ, ngài không hiểu. Mới vừa nói xong, bên hông đã bị thượng quan huyền ý xoay một chút. Âu Dương Tu Kỳ nghẹn lời. Hai cái tiểu tử thúi làm trò hắn lão nhân ra mặt liền ở tú ân ái. Càng ngày càng không quy củ. Tức chết hắn. Thật là hai cái nghiệt đồ. Cũng không biết chính mình đạo lữ hiện tại ở cái kia góc xó xỉnh. Ai? DFY. Quảng cáo. Cách chương.